Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1070, chương 1070, Bạch Y kiếm tiên. Đi mau, tìm tới Yến Phong. Yến Trùng quay đầu, một tiếng rung trời bạo hống. Phốc xích, thân thể của hắn đã nứt ra một đường vết rách, một đường huyết kiếm xung kích ra, lại có kinh người lực xuyên thấu. Đập nện tại chỗ tên bán bộ thánh cảnh cao thủ trên bàn tay. Trực tiếp xuyên thủng, người cao thủ kia lập tức một tiếng hét thảm. Yến Trùng nay đã trọng thương chưa lành. Vừa rồi một trận chiến càng là đã tiêu hao hết tất cả công lực. Nhưng hắn bây giờ lại đang tiêu hao tinh huyết của mình. Hắn thân mang ma long huyết, đồng dạng có lực sát thương kinh người. Nhưng đây là muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Dạng này hao phí tinh huyết đại đại tổn thương sinh mệnh bản nguyên, phi thường khó khôi phục. Lúc này chờ đợi tại bên người mọi người Quỷ Xà cùng Sở Tiếu Lâm không có bất kỳ cái gì chần chờ. Quát, đi, không đi không được, Yến Trùng ngăn không được. Nếu ngươi không đi, tất cả mọi người muốn chết, thậm chí so chết còn thê thảm hơn. Lão ba, ta không đi, mới vừa mở ta, lão ba. Yến Tiểu Long nổi điên, trông thấy Yến Trùng sắp chết, đỏ hồng mắt muốn xông tới. Thất sát một trường bổ choáng, một đám người lập tức rời đi. Trông thấy người chạy, còn dư lại một tên bán bộ thánh cảnh cao thủ nổi giận. Quát, Yến Trùng, người đáng chết à, đuổi theo cho ta. Đi theo hai tên bán bộ thánh cảnh cao thủ cùng nhau tới trước cao thủ lập tức phân tán ra tiến. Hành truy kích. Yến Trùng một quyền đánh vào ngực, trong miệng lần nữa phun ra một ngụm máu kiếm. Mấy tên cao thủ bị đánh trúng, đâm thủng ngực mà chết. Yến Trùng, người rốt cuộc có bao nhiêu tinh huyết có thể chảy a? Một người tinh huyết xác thực chịu không được dạng này dày vò. Yến Trùng đã hao phí không sai biệt lắm, mặt như giấy trắng co quắp ngồi dưới đất, khắp người vết máu, đã tiêu hao hết tinh huyết, đã không cần người khác xuất thủ. Sinh mệnh bản nguyên một khi dập tắt, hắn cũng liền không sống nổi. Một ngày nào đó người của Yến gia hội gấp bội đòi lại đây hết thảy. Yến Trùng quật cường nói. Ha ha ha, người của Yến gia còn muốn đòi lại đây hết thảy. Bán bộ thánh cảnh cường giả phá lên cười. Nói, còn có cơ hội như vậy sao? Người đều đã phải chết. Còn dám nói khoác mà không biết ngượng. Ta chết không sao? Các ngươi chẳng lẽ quên Yến Phong sao? Hắn mới là Yến gia chân chính truyền nhân. Chỉ cần hắn không chết, Yến gia sớm muộn hội đòi lại đây hết thảy. Ha ha ha, Yến Trùng cất tiếng cười to nói. Mơ mộng hão huyền, Yến Phi Đằng đã chết. Vân Thiên Không cũng đã chết. Yến gia tất diệt, bất quá ngươi là không thấy được. Không có ma long huyết tinh huyết, ngươi chính là một cái phế vật. Lưu ngươi làm gì dùng? Vừa mới nói xong liền vô tình một chưởng vỗ ra Yến Trùng đầu. Một chưởng này là ôm hận mà ra. Chẳng những mài chết một tên bán bộ thánh cảnh cường giả, còn được hắn thụ thương. Yến Trùng nhắm mắt lại. Hắn đã tuyệt vọng, nhưng hắn cũng tận lực. Ai dám nói Yến gia tất diệt? Một đường thanh âm lạnh như băng vang lên. Người nào? Cái kia bán bộ thánh cảnh cao thủ kinh hãi. Chỉ thấy một bóng người đi nhanh tới. Đó là một cái áo trắng nhẹ nhàng, có khuynh thế dung nhan tuyệt mỹ nữ tử. Nhưng mà cái này nhìn như mảnh mai bạch y nữ tử vậy mà để cho đường đường bán bộ thánh cảnh cao. Thủ cảm giác được một trận run rẩy. Yến Trùng mở to mắt nhìn xem bạch y nữ tử. Lúc đầu đã mất đi sáng bóng hai mắt lập tức tách ra thần quang. Dãy giụa lấy muốn đứng lên, nhưng hắn vẫn làm không được. Miệng phun máu tươi, triệt để hôn mê đi. Một đường bạch ảnh hiện lên, Yến Trùng đầu cũng không có chạm đất, mà là rơi ở một cái mềm mại trong ngực. Bạch y nữ tử run rẩy xong nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Yến Trùng gò má của. Hai mắt rưng rưng nói, Trùng nhi, con của ta, bán bộ thánh cảnh cao thủ căn bản cũng không có trông thấy bạch y nữ tử là làm sao qua. Kinh hãi không thôi, bản năng muốn tránh lui, nhưng cũng không cam tâm, nghiêm nghị nói. Người đến tột cùng là ai? Người của Yến gia. Lời còn chưa dứt, một đường kiếm sắc bén mang thẳng bức mà đến. Bán bộ thánh cảnh bản năng muốn vách núi. Thế nhưng là kiếm mang tốc độ thực sự quá nhanh, chỉ có thể dùng bàn tay chống đối. Vô cùng trưởng kình xông ngang mà ra, lại khó mà chống đối kiếm khí sắc bén. Bàn tay lần nữa bị xuyên thủng, có thể kiếm mang vẫn không có dừng lại, trực tiếp xuyên thấu lồng ngực của hắn. Một thân thể ầm vang ngã xuống đất, những cái kia đi theo cùng đi cao thủ cũng là trợn tròn mắt. Ta tích mẹ ruột a, cái kia nhưng là một cái bán bộ thánh cảnh cao thủ a. Chỉ kém nửa bước chính là vô địch thánh cảnh cao thủ. Cứ thế mà chết đi. Hơn nữa còn chết thoải mái như vậy, thẳng thắn như vậy, bị người một chiêu giải quyết, liên đạn một lần móng vuốt cơ hội đều không có. Trước mắt là một cái đẹp như thiên tiên nữ tử, có thể lúc này tại trong mắt mọi người quả thực so một cái khát máu ác ma còn đáng sợ hơn. Chạy a, nếu không chạy, mạng nhỏ nhưng liền không có. Trùng Nhi, có ta ở đây, không cần lo lắng nữa. Bạch y nữ tử nhẹ nhàng đem Yến Trùng thả trên mặt đất. Đứng dậy, tay nắm một thanh tinh xảo đoản kiếm. Dung nhan tuyệt thế phía trên phủ đầy hàn ý. Lẩm bẩm nói, ta chưa từng giết người. Nhưng cũng không có nghĩa là ta sẽ không giết người. Một kiếm vung ra, đầy trời kiếm mang phô thiên cái địa phóng lên tận trời. Những cái kia đang chạy thục mạng cao thủ bị một tấm tử kiếm mang biên đan thành lưới lớn bao phủ. Phốc xích, phốc xích, phốc xích, kiếm mang vô tình xuyên thấu mỗi thân thể của một người. Máu tươi cuồng phún, thi thể ngã trên mặt đất, không một người còn sống. Hiện trường lại không một người sống. Nếu có người tại chỗ, nhất định kinh hãi, sợ vỡ mật. Đám người này tất cả đều là cao thủ, trong đó thậm chí còn có mấy tên vương giả cao thủ. Tuy nhiên lại bị cô gái mặc áo trắng này một kiếm toàn bộ giết sạch. Không có bất cứ người nào có năng lực hoàn thủ. Trầm Mộng Vũ mang theo Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh chạy tới. Trông thấy thi thể đầy đất, Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh đều bị giật nảy mình. Chẳng lẽ cũng là cô gái mặc áo trắng này giết? Có thể là làm sao có thể? Các nàng một mực theo sát lấy, trước sau không có chênh lệch một phút. Trầm Mộng Vũ lại thở dài một tiếng nói, rốt cục khai sát giới. Bạch y nữ tử từ ngực gỡ xuống một cái màu lam hoa tai. Chính là thủy thần chi lệ. Thủy thần chi lệ tại bạch y nữ tử trong tay hóa thành chất lỏng màu xanh lam, chảy đến Yến Trùng trong miệng. Trầm Mộng Vũ lập tức cảm giác được một cỗ lực lượng thần bí đang nhấp nháy. Yến Trùng sắc mặt tái nhợt, xuất hiện một tia hồng nhuận phơn phớt. Bạch y nữ tử thở dài một hơi, hướng Trầm Mộng Vũ nói, Mộng Vũ muội muội, Trùng Nhi tính mệnh tạm thời bảo vệ, hiện tại trước hết giao cho ngươi. Trầm Mộng Vũ biết rõ nàng muốn làm gì, trên mặt một chút do dự nói, hiện tại tình thế như vậy nguy cấp, không bằng chúng ta bàn bạc kỹ hơn a, không thể đợi thêm nữa. Trùng Nhi liền xin nhờ Mộng Vũ muội muội. Bạch y nữ tử nói xong, liền đã sải bước đi ra ngoài. Đoản kiếm trong tay cũng không có thu hồi đến trong tay áo. Phong hoa tuyệt đại, kiếm khí ngút trời, như là một tôn tuyệt thế bạch y kiếm tiên. Không có Yến Trùng, Hỗ Hải căn bản không có đầy đủ chiến lực. Niếp Khuynh Thành cả đám người tao ngộ nhóm lớn cao thủ vây bắt, Thất Sát lần nữa hao tổn một người, Sở Tiếu Lâm trọng thương, đã mất đi chiến lực. Trước đó tất cả tới từ địa ngục đảo tinh anh bị tàn sát hơn phân nửa nhi, Quỷ Xà gãy một cánh tay, thực lực giảm lớn, chỉ có bác sĩ một người còn đang liều mạng thủ hộ. Có thể là địch nhân cao thủ thật sự là nhiều lắm, chỉ dựa vào bác sĩ một người căn bản ngăn không được. Giờ này khắc này, Yến Tiểu Long, Yến Tiểu Lân, Y Y cùng Lâm Hiểu Lung bốn đứa bé là trọng yếu nhất. Tuyệt đối không thể để bọn hắn xuất hiện bất kỳ thất thoát nào. Niếp Khuynh Thành làm ra một cái kinh người quyết định, còn lại 5 tên Thất Sát cùng Quỷ Xà toàn lực bảo hộ 4 đứa bé rời đi. Tất cả những người khác toàn bộ phân tán ra đào tẩu, hấp dẫn sự chú ý của địch nhân. Thế nhưng là những người này mỗi một cái đều là người bình thường. Mặc dù có chút người đi theo Yến Phong học một chút công phu, nhưng căn bản không có thành tựu. Nếu là một mình rời đi, trên cơ bản cùng tử vong không có gì khác nhau. Có thể đây cũng là trước mắt biện pháp duy nhất. Hài tử mới là trọng yếu nhất. mỗi người đều đã làm tốt quyết tâm quyết tử. Nhi tử, nhớ kỹ phải ngoan a. Mụ mụ có việc rời đi trước một lần. Lăng Tiết Di hàm chứa nước mắt đem Yến Tiểu Lân giao cho một tên thất sát trong tay. Trong ngực ôm một cái búp bê vải rời đi. Mụ mụ, mụ mụ, Yến Tiểu Lân giống như cảm thấy không đúng lắm. Khóc hô lên, nhưng Lăng Tiết Di chỉ có thể ngoan tâm không muốn quay đầu. Chúng ta đi. Niếp Khuynh Thành nhìn thật sâu bốn đứa bé một chút, kiên định quay đầu rời đi. Những người khác là một mặt bi thương nhìn bốn đứa bé một dạng. Quyết tuyệt quay người rời đi. Lâm Hiểu Lung cùng Y Y đã khóc không còn hình dáng. Yến Tiểu Long nắm chặt nắm đấm, khuôn mặt quật cường nói, một ngày nào đó ta hội hồi báo thù. Một đám người bình thường liền lấy phương thức như vậy phân biệt. Hơn nữa cũng thực làm ra tác dụng nhất định. Nhiều người như vậy phân tán ra, địch nhân truy kích lực lượng cũng đại phúc độ bị phân tán. Thế nhưng là đám này phụ nữ và trẻ em căn bản là nhảy không xa, dễ như trở bàn tay liền bị địch nhân đuổi kịp. Bất quá, năm tên thất sát vốn liền thực lực mạnh mẽ, truy kích địch nhân bị phân tán ra về sau, xác thực tăng lên cơ hội chạy trốn. Nhưng tiếc là, địch nhân đã hạ quyết tâm không để cho chạy bất cứ người nào. Đã sớm bày ra thiên la địa võng. Bốn đứa bé cuối cùng vẫn bị cản lại. Để ta chặn lại bọn họ. Mang hài tử rời đi trước. Quỷ xà tay cầm trường kiếm âm thanh lạnh lùng nói. Hắn cụt tay vết thương còn đang đổ máu. Gương mặt quyết tuyệt. Hắn đã làm xong phải chết dự định. Hắc hắc, muốn đi. Không có dễ dàng như vậy. Nhóm lớn cao thủ vây quanh. Dẫn đầu là một cái bán bộ thánh cảnh cường giả. Nhìn xem quỷ xà ánh mắt giống như là lại nhìn người chết một dạng. Biết là đi không được a. Năm tên thất sát buông trong tay xuống hài tử. Trên người tản ra sát khí ác liệt. Hướng về địch nhân xung phong liều chết tới. Hừ, châu chấu đá xe. Giết, một tên cũng không để lại. Bán bộ thánh cảnh cao thủ lãnh khốc vô tình nói. Quỷ xà cùng năm tên thất sát lập tức bị một đám cao thủ vây công. Quỷ xà chiến lực giảm đi. Năm tên thất sát mặc dù cường hoành, nhưng đối phương cũng không yếu. Lại là dùng ít địch nhiều. Xem bộ dáng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bán bộ thánh cảnh cường giả không còn quan tâm chiến cuộc, mà là nhìn về phía bốn đứa bé. Hai mắt bốc lên tinh quang nói. Thực sự là vận khí a. Vậy mà để cho ta đắc thủ. Đây chính là thiên đại công lao. Tiểu tạp chủng môn. Đi theo ta đi, mấy hài tử kia đối với Yến Phong vô cùng trọng yếu. Nếu là khống chế trong tay, thế nhưng là cực lớn thẻ đánh bạc, nhất là Yến Tiểu Lân cùng Yến Tiểu Long. Thân mang bất phàm huyết mạch, càng là giá trị phi phàm, cấp trên có mệnh lệnh. Nếu ai chiếm được hai đứa bé này, chính là thiên đại công lao. Trọng trọng có thưởng, người xấu, đi cho ta mở. Bốn đứa bé Lâm Hiểu Lung lớn tuổi nhất. Giống như là một cái bao che cho con gà mái đứng dậy. Giang hai cánh tay tức giận nói. Hắc hắc, tiểu tiện nhân tuổi không lớn lắm. Lớn lên nhưng lại xinh đẹp. Cũng tốt, dù sao giá trị của ngươi thấp nhất. Liền để ta chơi trước chơi. Bán bộ thánh cảnh cường giả cười hắc hắc. Hai mắt toát ra dâm tà quang mang. Hướng Lâm Hiểu Lung nhào tới. Vương bát đàn, ta giết ngươi. Yến Tiểu Long nhảy dựng lên. Chân đạp đạp thiên bước, tốc độ cực nhanh, chạy đến bán bộ thánh cảnh cao thủ trước người, hé miệng liền muốn cắn, nhưng đường đường một cái bán bộ thánh cảnh cao thủ làm sao lại bị một đứa bé cắn được. Vươn tay liền một cái bạt tai quất tới, mắng, tiểu tiện chủng, đợi chút nữa lại thu thập ngươi. Yến Tiểu Long mặc dù không nhỏ, nhưng sao có thể thừa nhận được một cái bán bộ thánh cảnh cường giả cái tát. Mắt thấy là phải rút trên mặt của hắn. Một đạo bạch quang hiện lên. Ba. Cái tát kết kết thật thật rút trên mặt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.